Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, gõ. Đối với lần này, hắn xoay người ngưng trọng lên tiếng, như vậy đi, chờ ngươi đạt tới tuyệt mệnh cảnh, lại tới theo ta luyện đan, ngươi bây giờ đã là chúng ta hai phân viện người, nơi này tài nguyên tùy ngươi sử dụng. Tùy ghi vừa dũng, đây có điểm không tốt cầm. Hạ Vũ cùng nhau đi tới, phát hiện hai phân viện nhất định chính là các loại linh dược đống thà. Tùy ý tự sử dụng, cũng có chút đáng sợ. Nhưng Tiêu Nhai Tử không thèm để ý, khẽ khoát tay. Toàn bộ hai phân viện, theo chúng ta hai người. Không biết nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao. Yên tâm đi, tùy tiện dùng. Tiêu Nha Tử nói xong, xoay người lại đến bên ngoài, chứa đan dược đan bên trong phòng, bên trong một hàng hàng trên cái giá, để từng cái dịu dàng bình ngọc, phía trên sát một tờ giấy nhỏ, ngâm thân thể dịch. Tùy ý cầm, dựa theo học viện quy củ, học viên mới mỗi tháng chỉ cho phép phân phối cho một chai. Bất quá những thứ này, ở chúng ta hai phân viện không coi vào đâu. Tùy ý cầm, đối với ngươi loại này đứa nhỏ, có rất tốt công hiệu. Tiêu Nhai Tử chép miệng, để cho Hạ Vũ tùy ý cầm, là thật lòng không đem những thứ này vật chân quý coi ra gì. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy còn và hắn khách khí, một hơi cuốn đi trên trăm bình, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Nhai Tử, gặp hắn thật không có nửa điểm phản ứng. Quay lại tuét miệng lộ ra cười một cách hồn nhiên cho. Cái đó viện trưởng, có chuyện ta cần ngươi thương lượng một chút. Nói, ừ, ngươi xem ta cũng không linh tinh, tu vi lại không đủ. Cho nên ngày sau luyện đan muốn đến hai phân viện. Ngài xem, Hạ Vũ sức chưa đủ tuân hỏi một câu. Tiêu Nhai Tử lúc này trả lời, ta coi là chuyện gì đâu. Thật ra thì ta ước gì ngươi mỗi ngày tới luyện đan đâu. Tăng lên thuật luyện đan của ngươi. Hạ một quý tỷ thí. Thay chúng ta hai phân viện rửa nhục trước. Ừ, ta nhớ chuyện này. Nếu như không có sao, ta liền đi trước. Đợi hồi còn phải đi Yên Vũ lão sư bên kia theo hắn học tập đây. Hạ Vũ nhớ tới còn phải đi tìm Yên Vũ Giang Nam, không khỏi hơi chép miệng. Tiêu Nhai Tử vậy không cản hắn, đưa mắt nhìn Hạ Vũ rời đi, khẽ lắc đầu, thở dài nói, đánh nhau thần có gì tốt, mỗi ngày đánh một trận, một không chú ý thì có chết trận nguy hiểm. Theo lão đầu tử luyện đan tốt biết bao à, thổn thức cảm thán thanh âm. Từ Tiêu Nhai Tử trong miệng nói ra, hắn nhưng không rõ ràng, Hạ Vũ trên mình lưng đeo rất nhiều thứ. Định trước không thể theo hắn cùng nhau luyện đan. Bất quá Hạ Vũ mới vừa đi ra đan cổng sân, liền bị một vị thân hình như thương, lộ ra nội liễm kiên quyết, tóc tím thanh niên ngăn lại đường đi. Đối với lần này, Hạ Vũ tiến lên hơi có vẻ cung kính nói, doanh trưởng, ừ, xế chiều hôm nay ngươi không đi lên giảng bài sao? Vân Kiếm nhàn nhạt hỏi. Hạ Vũ gật đầu thừa nhận, gặp chút chuyện ở đan viện trễ nãi chút thời gian, ngươi muốn học luyện đan, ta sẽ không ngăn ngươi. Bất quá cái này được một năm sau đó, ngươi hẳn không rõ ràng học viện chiến thần đối với học viên mới yêu cầu. Mỗi tháng cuối tháng, cũng sẽ tiến hành các loại khảo hạch. Vân Kiếm chắp hai tay sau lưng, về phía sau viện cấm địa đi bộ đi. Hạ Vũ con mắt nghi ngờ, nhìn chằm chằm hắn cao ngất hình bóng. Không hiểu nói, ta biết sẽ khảo hạch, không phải đồng giới người lẫn nhau so tài, cạnh tranh hạng sao? Khảo hạch phân hai ngày, ngày thứ nhất đồng bối so tài, ngày thứ hai cuộc chiến sinh tử. Vân Kiếm đột nhiên dừng bước, quay đầu lại ánh mắt ngưng trọng, nói như thế, Hạ Vũ sắc mặt ngẩn người. Cuộc chiến sinh tử, không sai, cuộc chiến sinh tử tỷ lệ tử vong cao đến 23%, bị thương tàn phế trước tiên hơn nửa. Ta hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đừng ở những chuyện khác lên, lãng phí tinh lực của mình. Vân Kiếm vừa nói, mang theo nhắc nhở về. Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng, đây là cảnh cáo mình. Đừng đang luyện đan loại chuyện như vậy lãng phí thời gian à. Nếu không tại lúc khảo hạch, trừ thực lực bản thân ra, thuật luyện đan có thể nửa điểm dùng đều không? Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi cười nói. Đồng bối bên trong khảo hạch, ta muốn ta hẳn không có vấn đề. Phải không? Ngày thứ nhất đồng bối so tài, sẽ để cho các ngươi thực lực chân thật toàn bộ bại lộ ra. Từ đó liền đêm an bài các ngươi mỗi người cuộc chiến sinh tử đối tượng. Đổi câu ngươi mạnh bao nhiêu, liền sẽ an bài so ngươi cường thượng một đường đối thủ. Vân Kiếm giờ phút này nói ra cuộc chiến sinh tử khảo hạch dùng mình. Để cho nội tâm không cho là đúng Hạ Vũ, coi trọng chàng này khảo hạch, không để cho hắn nhất định gặp nhiều thua thiệt. Dẫu sao nếu chàng này khảo hạch, lấy tên là cuộc chiến sinh tử, như vậy khảo hạch lẫn nhau chiến đấu đối phương, tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Cho nên Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì đông lại một cái. Nhìn về Vân Kiếm sắc mặt ngưng trọng, không khỏi cười một tiếng. Các ngươi làm sao có thể đoán được mỗi một học viên chân thật nhất thực lực đâu? Rất đơn giản, vậy ngươi dơ ca, khảo hạch ngày đó cầm ngươi đối thủ, an bài thành tiểu chiến thần cái này cùng đối thủ, tin tưởng lấy tiểu chiến thần thực lực, đủ bước ra tất cả của ngươi bộ thực lực đi. Vân Kiếm nói ra học viện chiến thần làm việc trước sau như một phong cách. Mặc dù Trần Chuồng không tiến hành che giấu, lại hết sức hữu hiệu. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi cau mày gật đầu. Ừ, đích xác là như vậy. Xem ra ta cũng phải cố gắng tu luyện à. Ừ, ngươi bây giờ tu vi ở trong tối sức lực tầng 2. Qua yếu, tiểu chiến thần bọn họ hôm nay đã đồng loạt bước vào đạo thứ 2 thần cấm nhóm. Trong vòng một tuần là có thể đánh vào tuyệt mệnh cảnh. Vân Kiếm lại nói ra một cái kính bạo tin tức, muốn dùng cái này tới khích lệ Hạ Vũ. Đối với lần này, Hạ Vũ cảm giác được một tia áp lực. Rõ ràng tiểu chiến thần bọn họ một khi đột phá đến tuyệt mệnh cảnh, đem sẽ hoàn toàn kéo ra cùng mình khoảng cách, thực lực chợt tăng. Cho nên Hạ Vũ đứng ở cấm địa trước tấm bia đá, quay đầu lại ngưng trọng gật đầu. Ta hiểu ý, gần đây ta sẽ cố gắng tăng lên tu vi. Nói xong, Hạ Vũ trong lòng hơi cảm thấy nặng nề, hướng Yên Vũ Giang Nam Tiểu Đình đi tới. Không ngờ một cổ lượn lờ tiếng đàn tấn công tới, làm Hạ Vũ trước mắt thoáng một cái, giống như đối diện một cổ xuân gió thổi tới, làm tâm thần mình buông lỏng, cảm giác toàn thân đều ở đây buông lỏng. Có thể đột nhiên này làm Hạ Vũ toàn thân thư giãn âm luật. Nhưng tối tăm uẩn ác liệt ý định giết người, nếu không phải Hạ Vũ đảo mắt đàn một trong nói không chừng thật sẽ liền nói. Hơn nữa mới có thể có như vậy đàn một trong đạo thành tựu người. Tuyệt đối là Yên Vũ lão sư ra tay. Đối với lần này, Hạ Vũ không rõ ràng Yên Vũ lão sư vì sao sẽ ở mình đặt chân nơi này, ra tay công kích mình. Có thể nếu đã ra tay, Hạ Vũ muốn phải xuất ra đàn Phục Hy cùng đối kháng. Không ngờ, một đạo ôn hòa mang theo nghiêm túc ngữ khí tiếng quát truyền tới. Không cho phép lấy tiếng đàn đối kháng. Cái gì? Hạ Vũ nghe vậy kinh ngạc. Đối với Yên Vũ lão sư như vậy phân phó tràn đầy không rõ ràng. Quen thuộc đàn chi một đạo mình, biết đối phó âm luật công kích, hoặc là lấy cầm đạo đối lũy, hoặc là liền cách xa phạm vi công kích. Trừ cái này ra, chỉ có thể lấy tự thân chống cự. Đối với lần này, trở lên hai loại biện pháp khẳng định cũng không thể thực hiện được. Nếu Yên Vũ lão sư ra lệnh mình không cho phép lấy tiếng đàn đối kháng, như vậy mình dám nhanh chóng rút lui, thoát khỏi tiếng đàn phỏng đoán phạm vi. Hậu quả của làm như vậy, tuyệt không chỉ có sẽ chọc cho Yên Vũ lão sư thất vọng như thế đơn giản. Cho nên Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua quật cường về. Tùy ý tiếng đàn đánh vào thân mình,

xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.